Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, tận thế. Giống như một khỏa to lớn tuệ tinh va chạm ở tiên đạo thế giới bên trên một dạng. Tiên đạo thế giới bị va chạm mãnh liệt trầm xuống. Đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra. Tức khắc liền đem tiên đạo thế giới đại địa đánh nứt. Vô số đại sơn bị nát thành bột mịn. Đại địa vỡ ra, giang hà đoạn lưu, quần dương khô cạn, vô số sinh linh càng là liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị cái này sóng xung kích chấn động đến nổ nát. Chết oan chết uổng, chết đi sinh linh có tu sĩ. Nhưng càng nhiều lại là phổ thông phàm nhân. Từ thái cổ đến hiện tại, từ xưa đến nay, mặc dù có bao nhiêu lần hạo kiếp, nhưng hạo kiếp bình thường đều chỉ là châm đối tu sĩ. Thậm chí chỉ là châm đối tu sĩ bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng hiện tại hạo kiếp không như vậy. Vừa mới bắt đầu, liền đánh chết không ít phổ thông sinh mệnh. Ở thời khắc này, tiên đạo thế giới tất cả mọi người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đều mơ hồ đoán được. Lần này hạo kiếp vô cùng có khả năng châm đối toàn bộ tiên đạo thế giới tất cả sinh linh. Hắc thủ sau màn đây là muốn hủy diệt đi tiên đạo thế giới a. Ầm ầm, tiên đạo thế giới còn đang chấn động. Mỗi một lần chấn động cũng có số lớn sinh linh bị chấn nát. Vẫn lạc, 10 phần thảm liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên đạo thế giới đại loạn. Thậm chí, bởi vì hạo kiếp duyên cớ, tiên đạo thế giới cũng bạo phát địa chấn. Biển động các loại thiên tai nhân họa. Trong lúc nhất thời, tiên đạo thế giới vậy mà liền biến thành nhân gian địa ngục. 10 phần thảm liệt, vù. Ngay tại hạo kiếp giáng lâm trong nháy mắt, phù tăng thần thụ lúc này liền bạo phát ra. Chỉ thấy phù tăng thần thụ mãnh liệt chấn động. Một ánh lửa lóe lên liền biến mất, bọc lại toàn bộ tiểu sơn thôn. Sau một khắc, tiểu sơn thôn cùng phù tăng thần thụ liền hư không tiêu thất. Tại chỗ, chỉ lưu lại một cái to lớn hố to, toàn bộ thôn vậy mà đều bị phù tăng thần thụ rời đi. Cho dù là phù tăng thần thụ đối lần này hạo kiếp, sợ là cũng cố kỵ rất nhiều a. Nếu không căn bản không có tránh né đạo lý. Ầm ầm, lúc này Diệp Dương cũng đã cách xa tiểu sơn thôn, tự nhiên không biết phù tăng thần thụ động tác. Liền ở lúc này, một cái ngập trời đại thủ lăng không xuất hiện, làm vỡ nát tầng mây. Từ trên 9 tầng trời mãnh liệt dò xét xuống, đại thủ khí tức kinh khủng, thật sự có hủy thiên diệt địa kinh khủng ý vị. A. Liền ở lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ phía trước truyền đến. Tiếp theo, một cái đại đế mãnh liệt bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang, hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Trên 9 tầng trời dò xét xuống tới cái kia đại thủ lại là không có buông tha hắn ý tứ. Đại thủ nhô ra, nhanh chóng vô cùng liền bắt tới. Đại đế cảnh giới cực cao, chiến lực cực mạnh, chỉ là lại dễ như trở bàn tay liền bị cái kia đại thủ đuổi kịp. Đại đế gào thét, quay người liền bộc phát ra cực hạn chiến lực nghênh đón. Ầm, đại thủ lăng không vỗ xuống. Cái kia nắm giữ cực mạnh chiến lực đại đế công kích trực tiếp liền bị chấn bể. Đồng thời, cái kia đại thủ càng là trực tiếp vỗ vào đại đế trên người. Một tiếng nổ vang sau đó, cái kia chiến lực cường hoành đại đế trực tiếp liền bị đánh thành bột mịn. Đường đường một cái đại đế, lại bị cái kia đại thủ cho đánh thành bột mịn, trực tiếp chết oan chết uổng. Đánh chết cái kia đại đế sau đó, cái kia đại thủ liền có chút dừng lại. Liền ở lúc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân tựa như là bị một người theo dõi. Chỉ là, cái kia đại thủ hơi hơi do dự một lúc sau, liền băng tản ra. Có lẽ, Diệp Dương chỉ là một cái vong ngã cảnh. Liền hắn xuất thủ diệt sát cơ hội đều không có a. Cùng lúc đó, tiên đạo thế giới bên trong, từng cái đại thủ không ngừng xuất hiện. Nguyên một đám đại đế, tiên tôn căn bản liền phản kháng lực lượng đều không có. Trực tiếp liền bị chấn sát. Không đến nữa ngày thời gian, tiên đạo thế giới tiên tôn, đại đế nhóm cũng đã cơ bản bị những cái kia đột nhiên xuất hiện đại thủ diệt sát không còn một mảnh. Ngắn ngủi nữa ngày thời gian bên trong, tiên đạo thế giới liền không có tiên tôn cùng đại đế tồn tại. tổng thể thực lực bạo hàng vô số lần. Đương nhiên, cũng có một chút tiên tôn cùng đại đế ở hạo kiếp bộc phát đồng thời. Một đầu vọt vào vô tận tinh không bên trong. Chỉ là, Diệp Dương lại là cảm giác được. Cho dù bọn họ chạy trốn tới vô tận tinh không bên trong. Sợ cũng không cách nào đào thoát những cái kia hắc thủ sau màn diệt sát. Dù sao, tiên đạo thế giới chính là đất lưu đày. Bị nhận hắc thủ sau màn giám thị cùng phong tỏa. Bọn họ có thể rời đi mới là lạ. Ở hạo kiếp bộc phát trong nháy mắt, đại ma tôn cùng thánh ma thánh nhân, thái ất thánh nhân cùng man tộc thánh nhân cũng đều bị nhận lấy công kích. Hơn nữa, công kích bọn họ cũng là từng cái từ trên trời giáng xuống đại thủ. Chỉ là, cùng công kích đồng dạng tiên tôn, đại đế đại thủ không giống. Những cái kia công kích thánh nhân đại thủ lực lượng càng mạnh. Thái ất đạo môn, ở tiên đạo thế giới nhận trùng kích đồng thời. Thái ất đạo môn bởi vì thái ất thánh nhân tọa chấn. Ngược lại là không có nhận cái kia sóng xung kích tổn thương. Chỉ là, ngay tại từng cái đại thủ lăng không xuất hiện, oanh sát hướng tứ phía bát phương thời điểm, một cái ngập trời đại thủ cũng lăng không xuất hiện. Một cái giống như tinh thần lớn nhỏ đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bao trùm phiến thiên địa này, quang mang đều bị đại thủ bao trùm lại. Trong nháy mắt ban ngày như đêm tối. Đại thủ vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp hướng về phía thái ất đạo môn liền hung hăng vỗ xuống. Thái ất thánh nhân nguyên bản là tọa trấn ở thái ất đạo môn bên trong. Trước tiên, thái ất thánh nhân liền cảm giác được cái kia ngập trời đại thủ mục tiêu chính là hắn. Đại thủ là nhằm vào hắn mà đến. Cũng chính là lúc này, hắn trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Oanh! Thái ất thánh nhân biết rõ, mỗi một lần hạo kiếp châm đối đều là cường giả tối đỉnh. Đặc biệt là thánh nhân cấp bậc tồn tại, ở vụng trộm xuất thủ người thực lực càng mạnh. Thái ất thánh nhân không có bất cứ chút do dự nào. Trong nháy mắt liền bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, chỉ thấy hắn mãnh liệt bay lên trời. Hóa thành một vệt sáng, lướt qua ức vạn thời không, trực tiếp xuất hiện ở thái ất đạo môn trên không. Tiếp theo. Hắn một quyền trực tiếp oanh ra, một cái nắm đấm lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền tăng vọt đến cùng cái kia đập xuống tới ngập trời đại thủ đồng dạng lớn nhỏ. Sát na sau đó, một chưởng một quyền liền trong hư không hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Nổ vang rung trời sau đó, chu vi mấy vạn dặm hư không đầu tiên là nổi lên tầng tầng lít nhít gợn sóng. Tiếp theo giống như là tấm gương đồng dạng trực tiếp bị chấn bể. Không gian mảnh vỡ mảng lớn ngã xuống. Giống như bộc phát pháo hoa đồng dạng. Sán lạn vô cùng. Thái ất thánh nhân đại thủ mãnh liệt chấn động. To lớn nắm đấm cơ hồ bị vỡ tan ra. Lập tức, hắn liền hừ lạnh một tiếng. Cả người nhất thời hướng xuống té bay ra ngoài. Đụng vào thái ất đạo môn phía trên. Ầm vang. Đáng sợ lực trùng kích bộc phát, bao phủ tứ phía bát phương. Tức khắc, nguyên bản đã bị kích hoạt hộ sơn đại trận cũng ngăn cản không nổi cái này đáng sợ lực trùng kích. Đầu tiên là bộc phát ra chói mắt thánh quang đến. Tiếp theo, soạt một tiếng liền nổ nát. Không có hộ sơn đại trận bảo hộ. Toàn bộ thái ất đạo môn liền trực tiếp trần trụi bên ngoài. Bị đáng sợ sóng xung kích bao phủ mà qua. Tức khắc, đại sơn sụp đổ. Giang hà đoạn lưu, vô số thái ất đạo môn đệ tử còn không có kịp phản ứng. Liền cũng đã chết oan chết uổng. Sóng xung kích qua đi. Thái ất đạo môn còn lại đệ tử dọa đến nhau nhau lui ra sau. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch không thôi. Vẻn vẹn một cái này sóng xung kích. Thái ất đạo môn liền đã vượt qua 1/3 đệ tử bị sinh sinh đánh chết. Tổn thất nặng nề, cực độ đáng sợ. Nếu là thái ất thánh nhân tiếp tục đại chiến mà nói, thái ất đạo môn căn bản là ngăn không được bọn họ đại chiến tiêu tán đi ra chiến đấu dư ba. Sẽ bị san thành bình địa, từ nay về sau biến mất tại giữa thiên địa. A, chỉ là một cái thổ dân, mới đột phá thánh nhân vậy mà liền nắm giữ như thế chiến lực. Bất quá, cho dù như thế, người vẫn như cũ muốn chết. Một cái tiếng kinh dị từ trên trời giáng xuống. Rất rõ ràng, thanh âm này đến từ ngập trời đại thủ chủ nhân. Hắn ở nhìn thấy bản thân công kích lại bị Thái Ất Thánh Nhân chặn lại sau đó. Nhịn không được liền kinh ngạc. Chỉ là, cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một cái mà thôi. Sau khi kinh ngạc, nguyên bản một trận đại thủ, lần thứ hai vỗ xuống. Chỉ là, lực lượng mạnh hơn, Thái Ất đạo môn rất nhiều cường giả đều nhanh muốn hù chết. Cả đám đều hoảng hốt bỏ lại đồng bạn, hướng về tứ phía bát phương liền nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù, cái kia ngập trời đại thủ châm đối không phải bọn họ. Nhưng bọn họ cũng gánh không được hắn cùng với Thái Ất Thánh Nhân đại chiến lực bộc phát lượng dư. Ba a, nếu như bọn họ không được có bao nhiêu xa liền chạy bao xa mà nói. Lực lượng dư ba cuốn tới. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến được tốt, Thái Ất Thánh Nhân từ lòng đất chỗ sâu trùng thiên mà lên. Tại xóa đi khóe miệng tràn ra vết máu sau đó. Hắn liền bộc phát một tiếng. Bộc phát ra tối cường thần thông. Lần thứ hai nghênh hướng cái kia ngập trời đại thủ. Oanh, chỉ là, lần này Thái Ất Thánh Nhân vẫn như cũ không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Song phương vừa mới giao thủ, Thái Ất Thánh Nhân liền đã bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không, Thái Ất Thánh Nhân liền từng ngụm phun máu. Thậm chí, hắn nhục thân đều rách tung tóe, tinh thần uể oải không thôi. Hiển nhiên, sau một kích, hắn đã bị cái kia ngập trời đại thủ cho đả thương nặng. Nhìn thấy hai lần công kích đều không cách nào diệt sát Thái Ất Thánh Nhân. Cái kia ngập trời đại thủ chủ nhân tựa hồ nổi giận. Nhưng nghe đến một tiếng giận sau tiếng hừ. Đại thủ lần thứ hai đánh tới. Lần này, lực lượng càng khủng bố hơn. Đại thủ những nơi đi qua. Hư không mảng lớn bị chôn vùi. Rất có hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Thái Ất Thánh Nhân vừa sợ vừa giận, liên tục hai lần ngạnh hám ngập trời đại thủ công kích sau đó. Hắn biết rõ ngập trời đại thủ chỗ kinh khủng. Lúc này hắn sắc mặt oán độc nhìn cái kia đại thủ liếc mắt. Sau đó bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Trong nháy mắt liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Không biết đi đâu, Thái Ất Thánh Nhân lại không đánh mà chạy. Ở đối mặt lấy nắm giữ ưu thế tuyệt đối địch nhân. Thái Ất Thánh Nhân mặc dù tự phụ, nhưng là biết rõ nếu là tiếp tục dây dưa xuống dưới. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, hắn liền chạy trốn. Chỉ là, tiên đạo thế giới lại lớn như vậy. Hắn có thể trốn đi nơi nào? Thái Ất Thánh Nhân tốc độ cực nhanh. Thế nhưng ngập trời đại thủ tốc độ cũng không chậm. Cũng đã khóa được hắn. Vẻn vẹn truy sát lên. Trong một chớp mắt. Hai người đã vượt qua hơn phân nửa tiên đạo thế giới cự ly. Thế nhưng chỉ ngập trời đại thủ lại là càng ngày càng gần. Cuối cùng, Thái Ất Thánh Nhân gào thét liên tục, thân hình bạt không mà lên, trực tiếp vọt vào vô tận hư không bên trong, hướng về vô tận hư không chỗ sâu liền chạy trốn. Hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chỉ có chạy trốn tới vô tận tinh không bên trong, mới có thể tránh né cái này ngập trời đại thủ truy sát. Chỉ là, xông vào vô tận tinh không bên trong hắn, thật có thể trốn được sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.